Trương Bách Nhân thu hồi lời khi trước, Vũ Vương không phải hẹp hòi, mà là quá hào phóng. Này con nhất định là Kinh Châu đỉnh, không biết còn lại 8 con trong đỉnh mặt có vật gì. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tước Nhưỡng a, một hạt chính là một tòa núi lớn. Hơn nữa Tước Nhưỡng lấy tự sinh sôi liên tục tâm ý, sẽ tự phát sinh trường. Này một đồng lớn Tước Nhưỡng ngày sau tất nhiên có tác dụng lớn. Nhìn trong lò Tước Nhưỡng, trong đan điền thần thai tựa hồ biết Trương Bách Nhân khó xử. Chỉ thấy cái kia thần thai bên trong thần quang phun ra. Vừa đến mơ hồ bóng người hiện ra, nháy mắt chiếu rọi đến Trương Bách Nhân trên linh đài. Chỉ thấy thần lực vờn quanh, theo Trương Bách Nhân bàn tay bay ra, rơi vào trong lò Tước Nhưỡng trên, liền gặp Tước Nhưỡng hơi chấn động một cái, cả khối từ đỉnh lô vách ngăn trên rụng xuống. Nhìn trước mắt Tước Nhưỡng, Trương Bách Nhân không dám chần chờ. Sau một khắc chí đạo dương thần lưu chuyển, từng tia một thần tính khí thế không ngừng lan tràn, thời không vào lúc này tựa hồ vặn vẹo điên đảo. Chí đạo dương thần bỗng nhiên điều dưỡng nhưỡng nuốt vào. Tiền văn cũng nói, Trương Bách Nhân sở dĩ tu luyện thành tụ lý càn khôn, chỉ vì thần thai cắt một khối không gian vách ngăn, sau đó tạo thành một cái tiểu nhân không gian bọt khí, bị Trương Bách Nhân chí đạo dương thần nuốt hết, sáp nhập vào Trương Bách Nhân chí đạo dương thần bên trong. Không thể nói là chí đạo dương thần, phải nói là thần tính, sáp nhập vào Trương Bách Nhân thần tính bên trong. Trương Bách Nhân trong cơ thể thần tính là tinh túy tới cực điểm chí đạo dương thần dung hợp thời không lực lượng sau sản phẩm, có thể gánh chịu lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian. Vì lẽ đó bong bóng nhỏ hòa vào không trở ngại chút nào. Tước Nhưỡng loại này thần vật, truyền đi sẽ để cho người nổi điên. Trương Bách Nhân có thể không dám khinh thường, tụ lý càn khôn cũng không dám thả, chỉ lo tiết lộ thiên cơ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.